Triệu Hoán Thần Binh, chương 1472, Vu Thuấn thức tỉnh, góc truyện audio.com, nghe Khắc Lạp Phu lên tiếng, tất cả bách tộc quy phục cùng nhìn sang, ánh mắt âm trầm. Bọn họ có cùng suy nghĩ như Vu Nhai, sẽ không tha cho đám người này xung quân làm lính cho cổ duệ chi dân. Một số người bách tộc thông minh hiểu ngay Vu Nhai khó xử, hắn không tiện ra tay. Nhưng nếu người bách tộc quy phục hành động thì không thành vấn đề. Nhiều người đặt quyết tâm, đám người kia nếu không quy phục Vu Nhai thì bọn họ sẽ ra tay giết người, xem như lập công. Bọn họ đã quyết tâm xưng thần với Vu Nhai, bắt đầu hành tỉnh thì không do dự nữa. Cuối cùng có người không chịu nổi áp lực từ cường giả bách tộc quy thuận, quỳ xuống. Nguyện theo cổ ma đại đế, vượt lửa qua sông. Cuối cùng chi còn lại kim truy đại bộ lạc, bố ân đặc biểu tình cực kỳ khó xem, cơ mặt run run. Đang lúc bố ân đặc bối rối không biết làm sao thì trưởng lão thần giai ải nhân tộc quỳ gối xuống bái phục. Kính chào cổ ma đại đế, các tộc ngạc nhiên, người kim truy đại bộ lạc cũng sững sờ. Cường giả thần giai kim truy đại bộ lạc không cho bọn họ có nhiều thời gian suy nghĩ, giống với các tộc nhân sau lưng mình. Sao chưa chịu bái cổ ma đại đế? Trong kim truy đại bộ lạc thì trưởng lão thần giai có địa vị cao nhất dù bọn họ không muốn nhưng ngoan ngoan nghe lời bái. Kính chào cổ ma đại đế. Kim truy đại bộ lạc bố ân đặc biểu tình cực kỳ khó xem bái lạy. Mặt bố ân đặc nóng ran, lúc trước là gã lớn tiếng phản đối nhất, giờ thừa nhận Vu Nhai, không chừng sẽ bị mỉa mai. Lạ lùng là tại sao trưởng lão thần giai thỏa hiệp, bố ân đặc không uổng là người sinh ra trong bộ lạc ải nhân tộc gian xảo nhất. Kế hoãn binh sao, nghĩ đến đâu bố ân đặc nhìn hướng trưởng lão thần giai, quả nhiên thấy mắt người đó hấp háy nổi ý xấu. Trưởng lão thần giai kim truy đại bộ lạc cúi thấp đầu, Vu Nhai đứng chỗ cao không trông thấy, người này giả vờ quy thuận. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bố ân đặc đang quỳ nhưng tâm tình tốt hơn nhiều, lại nổi lên ý nghĩ mưu đồ cướp vị trí của Vu Nhai. Thế cục bách tộc hiện nay không ổn định, Vu Nhai nhìn kim truy đại bộ lạc là người quy thuận cuối cùng, cảm thán rằng. Kim truy đại bộ lạc thật sự cúi đầu, Vu Nhai nhủ thầm trong lòng. Khắc Liệt Luân Tư tiền bối, giờ kim truy đại bộ lạc đã thần phục, tiếp theo tùy tiền bối xử lý bọn họ, không cần khách sáo với ta. Khắc Liệt Luân Tư phát điên trong cơ thể Vu Nhai, ta mà khách sáo với kim truy đại bộ lạc, ha ha ha ha ha ha, ta sẽ để bọn họ máu trả bằng máu, cho kim truy đại bộ lạc hối hận sống trên đời. Vu Nhai tội nghiệp cho kim truy đại bộ lạc nhưng nhìn biểu hiện trước giờ của bọn họ thì hắn không đồng tình chút nào. Vu Nhai tin tưởng Khắc Liệt Luân Tư sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Phụ tử Khắc Lạp Phu đã biết sự tồn tại của Khắc Liệt Luân Tư, sẽ vạch kế hoạch đối phó kim truy đại bộ lạc. Cùng lắm Vu Nhai triệu hoán Khắc Liệt Luân Tư ra bàn bạc với ải nhân tộc là xong. Vu Nhai đứng ở chỗ cao, người đẫm máu nhìn xuống đám người bách tộc trong mắt tràn ngập cảm thán. Mặc kệ bách tộc thần phục có bao nhiêu phần thật bấy nhiêu phần giả, bây giờ Vu Nhai được thừa nhận là vua bách tộc trên danh nghĩa. Mặc dù người bách tộc chỉ gọi Vu Nhai là cổ ma đại đế chứ không phải vua bách tộc. Vu Nhai mở miệng diễn thuyết, bách tộc thống nhất chỉ mới là bắt đầu, chúng ta muốn sống yên ổn lâu dài thì cần đoàn kết với nhau, đánh lùi đợt công kích. Góc truyện audio.com, thứ nhất của cổ duệ chi dân, Vu Nhai rất muốn chữa thương ngay bây giờ, nhưng cần thừa dịp không khí đang nóng nói ra những gì cần nói, cổ duệ chi dân sẽ không cho hắn nhiều thời gian chuẩn bị. Trời biết huyền binh đế quốc ma pháp đế quốc có thể bám chân cường giả cổ duệ chi dân thần giai bao lâu. Tiếp theo Vu Nhai nói ra nội dung mượn kiếm huynh đã phân tích cho Độc Cô Chu nghe. Người bách tộc thật lòng quy thuận thì gật mạnh đầu, biểu tình trầm trọng. Đúng, tiếp theo là cuộc chiến phòng ngự trong bách tộc loạn địa, cần phải ngăn lại công kích từ cổ duệ chi dân. Cổ duệ chi dân đã bị Vu Nhai chơi một vố quá đau, bọn họ sẽ không từ bỏ, bọn họ sẽ phát điên lên. Tất nhiên cổ duệ chi dân sẽ không dễ dàng dốc hết lực lượng tiêu diệt bách tộc, huyền binh đế quốc ma pháp đế quốc còn đang hổ đói rình mồi. Từ đây bách tộc cần có lực lượng làm cổ duệ chi dân thương gân động cốt để bọn họ không dám liều lĩnh chút nhiều lực lượng vào bách tộc loạn địa. Cổ duệ chi dân mà nhúc nhích ngón tay một chút là tóm gọn bách tộc loạn địa, bách tộc sẽ không chần chờ chộp lấy cơ hội. Tiếp theo ưu tiên chuẩn bị công tác trong bách tộc loạn địa lên hàng đầu. Vu Nhai phân tích tình hình hiện nay xong nói. Trước kia ta dùng kế lợi dụng lực lượng của hai đại đế quốc bám chân cổ duệ chi dân, sợ là hai đế quốc cổ duệ chi dân sẽ mau chóng phát hiện ra ngay. Cộng với Hắc Nguyệt đại quản sự đã trốn thoát, có lẽ cuộc chiến thứ nhất không xa. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là chúng ta tìm nơi nào để phòng thủ, chỉ huy và chiến đấu, làm trung tâm bách tộc loạn địa tạm thời. Địa thế tinh linh xâm lâm chưa đủ phức tạp, đành bỏ qua. Người bách tộc gật gù, suy nghĩ di chuyển đến chỗ nào tốt hơn. Cùng lúc đó, người bách tộc thông minh cơ bản đã hiểu toàn bộ kế hoạch nhằm vào bọn họ của Vu Nhai. Bước thứ nhất, mượn thế cổ duệ chi dân âm mưu thâu tóm bách tộc. Bước thứ hai, mượn cổ ma tộc lừa gạt bách tộc buộc bọn họ ra tay với cổ duệ chi dân khiến bách tộc không còn đường lui. Bước thứ ba, mượn lực lượng huyền binh đế quốc ma pháp đế quốc bám chân cao thủ cổ duệ chi dân thần giai, khiến bọn họ không vào tinh linh xâm lâm cứu viện được. Bước thứ bốn, dùng thực lực bản thân Vu Nhai khiến bách tộc không còn đường lui phải thần phục. Bước thứ năm, sau khi trở thành vua bách tộc đầu tiên Vu Nhai hợp nhất lực lượng bách tộc phòng ngự cổ duệ chi dân công kích. Vu Nhai đã tính toán chính xác chỉ còn bách tộc đấu với cổ duệ chi dân, từ đầu đến cuối huyền binh đế quốc ma pháp đế quốc không ra tay. Vu Nhai nhắc nhở, phải rồi, nhớ tìm gần đây, chúng ta không có thời gian di chuyển xa. Lão nữ vương tinh linh phát biểu, gần đây, hình như xung quanh không có chỗ nào thích hợp cho thần giai chiến đấu. Tuyệt địa không đủ tuyệt cường giả thần giai dễ dàng phá chúng. Đợt cây si thứ nhất của cổ duệ chi dân chắc chắn sẽ là cuộc chiến thần giai. Chỗ phòng thủ tốt nhất phải là tuyệt địa đáng sợ làm thần hãi hùng. Lão nữ vương tinh linh giành giọt địa hình xung cư anh nhất. Đúng rồi, cổ duệ chi dân chỉ cần làm thịt Vu Nhai, các thành viên trung tâm là bách tộc tan tác ngay. Cách chương.